Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 605, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lo sợ rằng chỉ dựa vào vị này sẽ không thể dập tắt cuộc nổi loạn được. Lúc này, Viên Trường Thanh tiến vào, nhìn Lâm Mang và nói trầm giọng, "Bệ hạ có lệnh, yêu cầu Cẩm Y vệ cùng quân đội cùng đi theo." Lâm Mang quay về phía Đường Kỳ và chỉ thị, "Hãy sắp xếp hai vị thiên hộ cùng một đội quân đi đến Ninh Hà." "Tuân mệnh." Đường Kỳ chắp tay làm lễ và nhanh chóng rời khỏi. Viên Trường Thanh nhìn Lâm Mang, hỏi với vẻ kinh ngạc. "Tại sao ta cảm thấy người lo lắng hơi thái quá vậy?" Lâm Mang vỗ nhẹ vào bàn và thở dài. "Theo thông tin tình báo từ Cẩm Y vệ, vụ này có sự tham gia của Bạch Liên giáo. Kể từ sau cuộc nổi dậy ở Hồ Quảng, họ đã biến mất không dấu vết. Và bây giờ họ bất ngờ xuất hiện trở lại. E rằng sự việc không đơn giản. Chi tiết cụ thể chỉ có thể đợi tin tức từ phía Ninh Hà." Hắn hy vọng Nghiêm Giác và những người khác sẽ sớm gửi tin tức từ Ninh Hà. Viên Trường Thanh thở dài. "Thật là khổ cho người dân Ninh Hà. Khi chiến sự nổ ra, người chịu thiệt hại nhất lại là dân thường. Đêm đó, không có gì xảy ra. Ngày hôm sau, 100.000 quân kinh doanh bắt đầu tập hợp. Lần này, triều đình rất coi trọng việc bình định, không chỉ điều động 100.000 quân kinh doanh mà còn huy động quân đội từ Thiểm Tây, Sơn Tây và Tuyên Phủ, tổng cộng 200.000 quân. Cẩm vệ của Bắc Trấn Phủ Ti đã đi trước một bước đến Ninh Hà. Tuy nhiên, việc tập kết quân đội không phải là dễ dàng. Sau 5 ngày, tin tức về cuộc phản loạn ở Ninh Hà đã truyền về kinh thành. Ngay lập tức, tình hình trong kinh thành trở nên hỗn loạn, nhiều tiếng nghị luận xuất hiện. Hào Bái ở Ninh Hạ tự xưng là Ninh Hạ Vương, nhanh chóng chiếm lĩnh 47 pháo đài, thế lực hùng mạnh. Các bộ lạc Mông Cổ cũng tranh thủ cơ hội tấn công các vùng lân cận, chiếm đoạt nhiều lãnh thổ. Lâm Mang nghiêm túc nhìn vào báo cáo mật mới nhất từ Phi Ưng truyền về. Nghiêm Giác đã dẫn đội quân ưu tú của Trấn Phủ Ti ngày đêm tiến vào Ninh Hạ. Tuy nhiên, tình hình chiến sự không mấy lạc quan. Sự can thiệp của Bạch Liên giáo đã gây ra những biến đổi lớn trong cuộc chiến. Các đệ tử tầng dưới của Bạch Liên giáo được mô tả là không thể khống chế, đã tham gia vào cuộc phản loạn này, khiến nhiều tướng lĩnh gặp thiệt thòi. Rất nhiều người trong số các tướng lĩnh cũng là thành viên của Bạch Liên giáo. Khó có thể đề phòng, Bạch Liên giáo còn triển khai số lượng lớn cường giả, áp dụng chiến thuật chém đầu. Khi đầu lĩnh của quân đội bị loại bỏ, Hào Bái cùng các bộ lạc Mông Cổ phối hợp tấn công, tạo ra sự tấn công mãnh liệt, khiến quân đội thất bại trong trận chiến này. Nếu không phải do điều này, tình hình có lẽ không đến nỗi thất bại nhanh chóng như vậy. Hiện tại, quân đội từ Kinh Doanh và hai tỉnh khác, cùng với quân đầu tiên của Tuyên Phủ, mới chỉ đến Ninh Hạ. Lâm Mang đặt báo cáo xuống, nheo trán và ngửa đầu tựa vào ghế. Vào năm vạn lịch thứ 16, tháng 2, cuộc phản loạn ở Ninh Hạ ngày càng trở nên trầm trọng hơn, quân đội triều đình trong việc tiến công bị cản trở và đã mất 4.040.000 binh sĩ. Tin tức chiến sự khiến cả triều đình xôn xao. Trong triều, nhiều người cho rằng cuộc phản loạn này chỉ cần quân đội triều đình can thiệp, trong vài ngày sẽ có thể dập tắt. Đây là suy nghĩ của không ít người. Lần này dập loạn, nhiều quan chức trong triều đã cử người của mình vào quân đội. Rất nhiều gia đình quý tộc đã tham gia, phần lớn cũng vì muốn tìm kiếm cơ hội để nâng cao danh tiếng và công lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sự kiện này đã làm họ nhận ra một bài học quan trọng. Chu Dực Quân đã gây ra một cuộc sóng gió lớn tại triều đình, miễn nhiệm nhiều quan viên. Tại Vũ Anh Điện, Lâm Mang bước vào, chắp tay và nói, "Tham kiến bệ hạ, hãy ngồi xuống." "Bệ hạ nói." Chu Dực Quân thở dài, trên mặt toát lên vẻ u sầu, cả người trông gầy đi trông thấy. Ninh Hạ là một trong những trấn quan trọng gần biên giới, nếu Ninh Hạ loạn, nguy cơ đối với biên cảnh là không nhỏ. "Chiến báo Ninh Hạ đã đến à?" Chu Dực Quân hỏi. Lâm Mang gật đầu. Chu Dực Quân không nhịn được mà mắng, "Những kẻ vô dụng, với hàng chục vạn đại quân mà chiến đấu suốt 2 tháng. Hơn 200.000 người, hàng ngày tiêu hao lượng lớn lương thảo, đó là một con số khổng lồ. Năm nay cả nước hạn hán, lũ lụt liên tiếp, triều đình phải cứu trợ thiên tai, làm quốc khố trống rỗng. 2 tháng quân phí này cũng là từ kho của ngài. Nếu chiến đấu thêm vài tháng nữa, e rằng ngay cả tiền tu lăng mộ cũng không Còn Chu Dực Quân trong thời gian này lo lắng vì tình hình phản loạn ở Ninh Hà. Hắn ta nhìn về phía Lâm Mang và hỏi, ngươi từng tham gia bình định loạn lạc ở Hồ Quảng và Giang Tây, có ý kiến gì về tình hình của Ninh Hạ không? Trong triều đình, mỗi ngày họ tranh cãi không ngừng nhưng không ai đưa ra được một đề xuất tốt. Cách Chương.